Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 245, Lý Hoài, ngươi dám. Góc truyện audio.com. Người đăng, Dakero Thiên Phật Quốc Quốc chủ Lý Hoài bọn người ai cũng trong lòng buông lỏng. Diệp Vô Trần gặp Lý Hàn đi ra tạm thời ngừng lại đã toàn thân vết máu. Lý Vận nhìn thấy Lý Hàn đi ra cùng Lý Thành bọn người liều mạng hướng về phía trước đi vào Lý Hàn trước mặt. Lý Hàn đại nhân, còn xin ngươi xuất thủ cứu giúp chúng ta. Lý Vận khóc ròng nói. Cái kia cơ liệt không biết đụng cái gì ta. Hoàn toàn không niệm ngươi tình cũ, đối với chúng ta Thiên Phật Quốc xuất thủ. Còn muốn xuất thủ phế đi chúng ta. Lý Hàn nhìn xem toàn thân vết máu Lý Vận, Lý Thành bọn người. Lại nhìn một chút muốn băng tán Thiên Phật Thánh Cung, nhướng mày, cảm thấy cơ liệt không khỏi quá mức. Nói thế nào, hai người cũng là từng vào sinh ra tử, mặc dù nhiều năm không thấy, nhưng là tình cũ vẫn còn, hiện tại, lại muốn xuất thủ phế đi Lý Vận, Lý Thành bọn người. Vậy hắn mặt mũi, làm sao bày ra? Hắn không khỏi lòng có bất mãn nhìn về phía Diệp Vô Trần cùng cơ liệt. Chỉ là, nhìn thấy Diệp Vô Trần Bắc Minh Ma Côn Chí Tôn Pháp Tướng lúc hắn cũng là chấn kinh. Bắc Minh Ma Côn, đây chính là trong Chí Tôn Pháp Tướng cấp cao nhất Pháp Tướng. Mà lại, lần đầu tiên, hắn vậy mà cảm thấy trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này có chút quen thuộc. Sau đó, hắn nhìn về phía thiếu niên trước mắt sau lưng, phát hiện cơ liệt chính một mặt cung kính đứng tại thiếu niên mặc áo trắng này sau lưng. Đây là, hắn một mặt kinh nghi, lúc này cơ liệt tiến lên, đối với Lý Hàn nói. Lý Hàn, ngươi còn không mau mau tới bái kiến đại nhân. Lý Hàn khẽ giật mình, bái kiến hắn, đại nhân, hắn nhìn về phía thiếu niên áo trắng kia, bên cạnh Lý Vận nghe vậy cười giận dữ. Cơ liệt ngươi thật là tức cười, các ngươi đối với chúng ta xuất thủ, muốn phế chúng ta còn để cho chúng ta Lý Hàn đại nhân bái kiến Diệp Vô Trần làm đại nhân. Cái gì? Ngươi mới vừa nói cái gì? Lý Hàn đột nhiên một mặt giật mình hỏi Lý Vận. Lý Hoài, Lý Vận bọn người ai cũng khẽ giật mình, không rõ bọn hắn lão quốc chủ Lý Hàn đại nhân vì cái gì đột nhiên kích động. Ta mới vừa nói, bọn hắn đối với chúng ta xuất thủ, còn muốn phế chúng ta. Lý Vận hồi đáp. Không phải, ngươi vừa rồi xưng hô hắn làm cái gì? Lý Hàn gấp âm thanh hỏi. Lý Vận mặc dù kỳ quái, nhưng là vẫn chi tiết nói. Tiểu tử này gọi Diệp Vô Trần, đại nhân ngươi có chỗ không biết kẻ này thực sự càn rỡ đến cực điểm, ngay tại vừa mới, hắn giết Man Hoang Thần Miếu giáo hoàng chi tử Thác Cương. Còn cắt lấy Man Hoang Thần Miếu 10 vị thánh cảnh đầu người, càng công bố muốn đem những đầu người này gửi về cho giáo hoàng đại nhân. Lý Hàn lại là não hải ầm vang nổ vang. Hắn chỉ nghe được, Diệp Vô Trần, ba chữ, về phần Lý Vận phía sau nói cái gì Thác Cương, nói cái gì đầu người, hắn đã nghe không rõ ràng. Người khác nghe, Diệp Vô Trần, ba chữ này có thể sẽ không cảm thấy cái gì, nhưng là, đối với bọn hắn những này từng theo Diệp Vô Trần cái này cửu châu chi chủ chinh chiến qua rất dài tuế nguyệt cổ lão nhân vật tới nói, lại là như cửu thiên lôi đình. Lý Hàn hai mắt trừng trừng mà nhìn xem Diệp Vô Trần. Vừa rồi hắn chẳng qua là cảm thấy thiếu niên trước mắt rất quen thuộc, nhưng là hiện tại biết được thiếu niên trước mắt vậy mà gọi Diệp Vô Trần về sau, hắn đột nhiên phát hiện thiếu niên trước mắt mặc kệ là khí chất hay là thần thái, đều hoàn toàn cùng bọn hắn. Đại nhân, giống nhau như đúc, chỉ là dung mạo thay đổi một chút, góc truyện audio.com, lại nghĩ tới vừa rồi cơ liệt xưng người này là đại nhân, Lý Hàn kích động nói. Ngươi là, Diệp Vô Trần xuất ra một cái lệnh bài, sau đó ném cho Lý Hàn. Lệnh bài chính diện, lạc ấn lấy một tôn kim Phật. Tôn này kim Phật cùng cái khác kim Phật không có gì khác nhau, nhưng nhìn tôn này kim Phật nhìn xem tấm lệnh bài này, Lý Hàn lại là kích động đến khó tự kiềm chế. Tấm lệnh bài này, đúng là hắn năm đó lệnh bài cùng cơ vô địch Khương Vũ bọn người một dạng, hắn chỉ đem lệnh bài của mình cho một người. Đó chính là, đại nhân, Thiên Phật Quốc Quốc chủ Lý Hoài bọn người gặp Lý Hàn cầm lệnh bài kia kích động dị thường bộ dáng, không khỏi kinh ngạc đám người hai mặt nhìn nhau. Lý Băng Ngọc cũng kinh nghi. Lệnh bài này chẳng lẽ còn có cái gì chỗ đặc thù? Ngươi là, lệnh bài này, Lý Hàn hai tay phát run kích động hỏi Diệp Vô Trần. Tấm lệnh bài này, năm đó là ngươi tại Vạn Phật Quật cho ta. Diệp Vô Trần mở miệng nói. Vạn Phật Quật. Lý Hàn nghe chút thần sắc đại chấn kích động dị thường. Sau đó từng bước một đi hướng Diệp Vô Trần. Lý Hàn đại nhân cẩn thận, người này thực lực quỷ dị. Gặp Lý Hàn vậy mà đi hướng Diệp Vô Trần, Thiên Phật Quốc Quốc chủ Lý Hoài không khỏi mở miệng nhắc nhở. Nhưng là hắn vừa nói xong, liền gặp Lý Hàn bịch một tiếng, quỳ sát ở trước mặt Diệp Vô Trần, cung cung kính kính kích động nói. Tiểu Lý Tử cung nghênh đại nhân, tiểu Lý Tử, cung nghênh đại nhân. Lý Hoài, Lý Vận, Lý Thành bọn người choáng váng. Lý Băng Ngọc đôi mắt đẹp ngốc trệ, hiện trường tất cả cao thủ đều là khó có thể tin cùng không thể tưởng tượng nổi. Thiên Phật Quốc lão quốc chủ, Lý Hàn cho Diệp Vô Trần này quỳ. Còn tự xưng tiểu Lý Tử, hiện trường chỉ có Cơ Liệt không có ngoài ý muốn. Diệp Vô Trần nhìn xem quỳ sát ở trước mặt mình Lý Hàn, tiến lên vừa đỡ, đem Lý Hàn đỡ lên, nhìn xem Lý Hàn đầy đầu tóc bạc cảm khái nói. Đã nhiều năm như vậy, ngươi tóc cũng trắng. Lý Hàn lại là nhếch miệng cao hứng cười nói. Đại nhân không phải ưa thích trắng đi, ta là cố ý biến trắng. Diệp Vô Trần lắc đầu cười một tiếng, sau đó ánh mắt rơi vào Lý Vận, Lý Thành bọn người trên thân. Đã ngươi tới, vậy ta liền không xuất thủ, chính ngươi tự mình xử trí đi, tất cả cùng Man Hoang Thần Miếu có quan hệ mập mờ toàn bộ xử trí rơi. Lý Hàn trong lòng run lên, lúc này cung kính nói. Vâng, đại nhân, vừa rồi tâm hắn có bất mãn, nhưng là hiện tại biết Diệp Vô Trần thân phận, hắn nào dám có một tơ một hào bất mãn. Lý Hàn ánh mắt rơi vào Lý Vận, Lý Thành bọn người trên thân. Lão quốc chủ đại nhân. Lý Vận, Lý Thành bọn người cảm nhận được Lý Hàn lạnh người ánh mắt, không khỏi kinh hãi, nhanh chóng mở miệng. Chúng ta đối với Thiên Phật quốc trung thành tuyệt đối, chúng ta chủ trương cùng Man Hoang Thần Miếu kết minh cũng là vì Thiên Phật quốc tương lai suy nghĩ. Nghe Lý Vận, Lý Thành bọn người còn dám sách Man Hoang Thần Miếu, Lý Hàn hai mắt càng là phát lạnh, đối với Lý Hoài nói. Đem Lý Vận, Lý Thành bọn người toàn bộ phế bỏ, sau đó giam giữ Phật quật. Lý Hoài giật mình, Lý Hàn đại nhân, cái này. Hắn không ngờ tới, bọn hắn lão quốc chủ Lý Hàn, vậy mà thật nghe theo Diệp Vô Trần mệnh lệnh, không có một chút do dự, liền hạ lệnh muốn đem Lý Vận, Lý Thành bọn người phế bỏ. Cái này cái gì? Lý Hàn ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Lý Hoài. Chẳng lẽ ngươi không nghe thấy ta mệnh lệnh, gocchuyenaudio.com. Lý Hoài run lên trong lòng. Mặc dù Lý Hàn đã nhiều năm không để ý tới Thiên Phật quốc quốc sự, nhưng là, Lý Hàn tại Thiên Phật quốc địa vị cực kỳ siêu nhiên, xây dựng ảnh hưởng cực nặng, cho nên Lý Hàn mệnh lệnh chính là hắn, cũng không dám chống lại. Tất cả mọi người xuất thủ, đem Lý Vận, Lý Thành bọn người toàn bộ bắt lại, sau đó phế bỏ, giam giữ Phật quật. Lý Hoài cuối cùng cắn răng lại lệnh, nơi xa quan sát chúng phương cao thủ xôn xao. Lý Vận nghe vậy, nhìn hằm hằm Lý Hoài. Lý Hoài, ngươi dám. Sau đó kêu lên, nói cho ngươi, chúng ta kỳ thật sớm đã là Man Hoang Thần Miếu khách khanh nguyên lão. Các ngươi Thiên Phật quốc nếu là dám đụng đến bọn ta. Giáo hoàng đại nhân nếu là biết tuyệt đối sẽ không buông tha Thiên Phật quốc. Khách khanh nguyên lão, Lý Hoài sắc mặt khó coi, không nghĩ tới vụng trộm, Lý Vận, Lý Thành bọn người vậy mà đã gia nhập Man Hoang Thần Miếu thành Man Hoang Thần Miếu khách khanh nguyên lão. Cách chương.